Nhặt được Miêu Tổng, chương 46, làm nũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện khiến Tư Duệ đau đầu nhiều ngày qua vừa được giải quyết xong thì bản thử nghiệm mẫu xe đua mới nhất dựa trên bản thiết kế của Viên Tuyết Hình cũng sắp hoàn thành. Tên xe, Tư Duệ không thèm hỏi ý Viên Tuyết Hình đã đặt luôn là em. Lúc đầu bạn nhỏ còn giãy nãy muốn tự mình nghĩ một cái tên thật hay thật ý nghĩa, nhưng sau khi nghe anh giải thích dòng chữ kia liền cười ha ha đồng ý kế tiếp việc họ cần làm chính là chờ đợi phản ứng từ công chúng. Mà nhiệm vụ quan trọng nhất của Tư Duệ bây giờ là đến quê Viên Tuyết Hình một chuyến để thăm nhà người yêu, nhưng mà khổ cái là không về, vậy cô định để tôi đợi đến khi nào? Đợi khi nào Trần Thế về nhà mẹ đẻ đã? Bây giờ tôi còn phải lo cho Lục Hâm và Trần Thế, không về được đâu. Viên Tuyết Hình chịu hết nổi liền vơ đại một lý do để chặn con người hấp tấp kia lại. Thấy Tư Duệ im, cô tưởng anh ta bỏ cuộc rồi, ai ngờ ngày hôm sau, mẹ của Trần Thế gọi đến nhà cô đòi người. Vì để tránh cho cục cưng của mình bị kẻ xấu dùng đồ ăn dụ đi mất, Lục Hâm lấy danh nghĩa bạn thân thiết cuốn gói theo Trần Thế về nhà luôn. Viên Tuyết Hình nhìn căn nhà vốn đông vui, bây giờ thoáng chốc chỉ còn lại mình cô thì không khỏi lặng người đi thật lâu. Sao cứ thấy mùi âm mưu của Tư Duệ vậy? Chẳng sai đi đâu được chân trước Lục Hâm vừa ra khỏi cửa Tư Duệ đã đến nơi. Có thể gọi cho mẹ cô được chưa? Viên Tuyết Hình vuốt mấy sợi tóc trước trán sang bên, nhìn khuôn mặt chờ mong của anh mà bĩu môi. Giỡn mặt với ai chứ tên này thật sự muốn gì là không thể cản được. Thật ra cô cũng muốn nói cho mẫu thân đại nhân biết lắm nhưng trong tình huống tệ nhất cô có thể bị cạo đầu luôn ấy. Nghĩ vậy nhưng Viên Tuyết Hình vẫn chậm rãi rút điện thoại ra, ánh mắt Tư Duệ lập tức sáng ngời, cô bực mình tát một cái chát vào vai anh. Anh phải chuẩn bị tâm lý đi, mẹ tôi rất cổ hủ. Tư Duệ mặt đen xì, vừa xoa vai vừa lầm bầm lầu bầu chửi rùa. Dạo này càng ngày càng thích đánh người, chờ lần này đi thăm quê cô về xem có dám sằng bậy nữa không, hừ. Anh kề sát tai vào bên điện thoại Viên Tuyết Hình, nghe được một loạt tiếng địa phương còn có tiếng rè rè nữa. Vâng, mẹ con khỏe lắm. Viên Tuyết Hình đưa tay đẩy cái đầu bên vai mình ra, liếc mắt cảnh cáo Tư Duệ không được nghe trộm. Mẹ con có chuyện quan trọng muốn nói đây à, nhưng mẹ phải bình tĩnh nha. Chuyện gì, mày có bảo mày dẫn bạn trai về mẹ cũng không ngạc nhiên đâu. Mẹ nói gì vậy à? Lại chà, mày lên báo bữa giờ tưởng mẹ không biết à, mẹ không nói là thử chờ xem bao giờ mày mới chịu thành thật đó. Mẹ không lo con bị bắt cóc hay lừa tình sao? Đứa nào lừa được đứa thông minh như mày mẹ cũng tiễn mày đi luôn. Mẹ, hình như mẹ không biết con gái mẹ khi yêu là IQ EQ gì cũng tuột dốc thê thảm hả? Thằng nhóc kia cũng đẹp trai quá nhỉ? Nó tên gì ấy? Tư Duệ à, ừ đúng, hình như giàu lắm, mẹ duyệt liền. Nó đã từng có bạn gái chưa? Tính tình thế nào, có nhà riêng không, chắc là có nhỉ, nhà có mấy anh em. Viên Tuyết Hình cứng họng nghe mẹ bắn một loạt dài mà trên đầu bay đầy mây mù, rốt cuộc thì tại sao, chẳng phải mẹ cô không muốn cô lập gia đình sớm à, bây giờ thay đổi thái độ 180 độ, chẳng lẽ vầng hào quang của Tư Duệ chói lóa đến mức đánh gục mọi giới tính mọi lứa tuổi hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không khỏi liếc mắt nhìn Tư Duệ một cái, nụ cười nửa miệng của tên chủ tịch kia vừa yêu mị vừa gian xảo chẳng khác gì hồ ly tinh. Mẹ ơi, Viên Tuyết Hình đang định nói, bên kia lại vang lên một câu chắc nịch. Ít hôm nữa dẫn nó về đây cho mẹ nói chuyện. Phì, Tư Duệ ngồi bên cạnh nghe xong không khách khí phụt cười, mặc kệ Viên Tuyết Hình vừa đập vừa nhéo tay mình. Anh cọ cọ má vào lòng bàn tay Viên Tuyết Hình, nhỏ giọng thì thầm. Thế này không cần lo nữa rồi. Viên Tuyết Hình vội hứa hẹn với mẹ vài câu, sau đó gập điện thoại. Gặp được tên này, Viên Tuyết Hình cảm thấy bản thân đúng là xui xẻo. Cô ngưỡng mộ anh ta từ tận đáy lòng, nhưng không ngờ được bản tính của anh ta hoàn toàn khác xa những gì cô tưởng tượng. Nghiêm túc trưởng thành, chẳng thấy đâu cả, rõ là tên vô lại, một khi đã nhắm đến thứ gì liền dùng đủ loại thủ đoạn đoạt cho bằng được. Điểm tốt duy nhất chắc là khuôn mặt đẹp trai, thông minh và giỏi làm mấy trò ngọt ngào. Đến cả tên xe cũng đem ra đùa giỡn được kia mà. Em yêu A Mai. Lúc nói ra câu này, anh ta thậm chí không chớp mắt, khuôn mặt kiên định như đang tỏ tình ấy. Tự dưng Viên Tuyết Hình nổi hứng, đưa tay chà sát khuôn mặt anh, nói. Bao giờ anh có thời gian rỗi? Tôi cũng nhớ mẹ và em gái rồi. Tư Duệ đang định đè Viên Tuyết Hình ra thì nghe được câu này, động tác chững lại giữa chừng. Ngày mai rỗi, không được ngày mai làm sao tôi chuẩn bị kịp. Bộ nói đi là đi không cần sắp xếp đồ đạc gì à, anh ta cũng phải nghĩ cho cô chút chứ. Vậy ngày mốt, phải đi mua quà cho mẹ nữa. Tôi chuẩn bị hết rồi. Viên Tuyết Hình nghẹn họng một lúc mới nhăn mày. Anh chuẩn bị bao giờ? Cô thấy người nào đó vẻ mặt hiền nhiên. Hôm qua đó, thấy Tiểu Duệ giỏi chưa? Khen người ta đi, khóe môi Viên Tuyết Hinh nâng lên lại hạ xuống, co rụt liên hồi. Anh ta đang học cô làm nũng, nhưng mà gớm thật đó. Viên Tuyết Hinh đưa tay xoa xoa đầu Tư Duệ, lực tay mạnh đến mức tóc anh bù xù chẳng ra hình dạng gì nữa. Đấy, khen đấy, thích chưa? Tư Duệ cười hì hì, thích cách chương.